A Hà của Ôn Quân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Ôn Quân không hàn huyên với ta, chàng im lặng nhận lấy tên sai dịch trong tay ta, ném hắn vào hố băng, người rất nhanh chìm xuống. Mặc dù đã sang xuân, nhưng Thẩm Châu vẫn rất lạnh, chẳng mấy chốc sẽ đóng băng trở lại. Đợi đến khi T.H.I.T.H.E này được phát hiện, chúng ta đã sớm đến Ninh Cổ Tháp. Làm xong những việc này, Ôn Quân xoa đầu tiểu thư, hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư vẫn chưa hết kinh hoàng, lắp bắp kể lại sự việc. Muội chỉ thấy cha ho khan mãi không khỏi, muốn tìm cho cha một chiếc áo bông khoác lên. Tên sai dịch đó nói, hắn có thể dẫn ta đi lấy áo bông, chỉ cần đi theo hắn là được. Cô bé khóc rất thương tâm, ôm chặt cánh tay Ôn Quân. Hắn lừa muội, nếu không có A Hà tỉ tỉ, suýt chút nữa ta đã C.H.E.T rồi. Ôn Quân mắng cô bé một trận, lại dỗ dành một hồi, mới dỗ cô bé ngủ được. Chàng giao tiểu thư cho phu nhân, ánh mắt lại rơi vào người ta. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, dùng khăn lau sạch vết M.A.U trên tay ta. Ôn Quân gầy đi không ít, khiến cằm càng thêm nhọn. A Hà, chàng mím môi, do dự hỏi ta, có phải nàng đã đi theo chúng ta suốt quãng đường? Ta lấy ra đôi băng bảo vệ đầu gối vẫn luôn không có cơ hội tặng cho chàng từ trong ngực. Biết thiếu gia sợ lạnh, ta đã làm một đôi băng bảo vệ đầu gối, định tặng cho thiếu gia. Chỉ là ở kinh thành không có cơ hội tặng, ta liền đuổi theo đến tận đây. Ôn Quân nhắm mắt lại, lắc đầu cười khổ. Cho dù ở kinh thành tặng đôi băng bảo vệ đầu gối này, nàng cũng sẽ tìm lý do khác thôi. Chàng nghiêm túc nhìn ta, từng chữ, A Hà, ta là người có tội. Nàng không nên như vậy. Trời đã hửng sáng, hôm nay là một ngày đẹp trời, dáng mây trải khắp bầu trời. Viên đá lớn treo lơ lửng trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tiểu thư vẫn còn sống, không rơi xuống hồ băng. Người xem tướng, có thể nhìn thấy tương lai, cũng có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Cho nên, Ôn Quân sẽ không C.H.E.T trong bão tuyết, phu nhân cũng sẽ không trở thành bia đỡ tên. Ta cười híp mắt nhìn chàng, giơ cao đôi băng bảo vệ đầu gối trong tay. Rốt cuộc thiếu gia có cho ta đi theo không? Nếu không cho, ta chỉ đành lén lút đi theo thôi. Ôn Quân cũng nhìn ta, rất lâu sau, cuối cùng cũng nhận lấy đôi băng bảo vệ đầu gối, cong khóe môi. A Hà, cảm ơn nàng. Chàng cởi chiếc áo khoác mỏng cũ kỹ của mình, khoác lên vai ta, nghiêng đầu lộ ra gương mặt thanh tú mà lạnh lùng. Ta lặng lẽ nói với chàng. Thiếu gia, chàng sẽ có tiền đồ tốt đẹp, sau khi nhà họ Ôn bị đày đến Ninh Cổ Tháp, sẽ bị đưa đến nha môn làm tạp dịch. Theo luật lệ của triều đình, người bị xử lưu đày, có thể dùng 300 lượng vàng chuộc ra. Sau khi ra ngoài sẽ trở thành thứ dân, có thể thông qua khoa cử làm quan trong triều. Ta sẽ liều mạng kiếm đủ 300 lượng vàng, trả lại cho Ôn Quân một tiền đồ rực rỡ. Tám khi đến Ninh Cổ Tháp, đã là mùa xuân, tuyết dày dần tan. Nhà họ Ôn bị đưa đến nha môn làm việc, còn ta thì dựng một quán nhỏ trong thành bán đậu hũ. Gặp được người vừa mắt, cũng sẽ xem tướng cho họ. Có một bà lão thường mua đậu hũ của ta, ngày hôm đó khi đưa đậu hũ cho bà, ta đã nhìn thấy kết cục của bà. Trên đường về nhà, có phải bà lão sẽ đi qua một con đường nhỏ ven sông không? Bà lão gật đầu, nghi ngờ hỏi ta, sao vậy, đang lúc tuyết tan, đường trơn trượt, phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất bà lão nên đổi đường khác mà đi. Những người bán hàng khác nghe thấy lời ta nói, cười nói với ta. Cẩn Hà, người lo chuyện bao đồng làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường đó bà lão Trung đã đi mấy chục năm rồi, nhắm mắt cũng biết đi thế nào. Bà lão Trung múc một muỗng đậu hũ cho vào miệng, không nói thêm gì. Ngày hôm sau, ta nghe nói có người C.H.E.T đuối. Không biết ai đã đổ dầu lên con đường nhỏ hẹp, lại trùng hợp đêm tối, đường trơn trượt, một người đi đường đã rơi xuống dòng sông lạnh buốt. Bà lão Trung lại mua một bát đậu hũ, sợ hãi nói với ta. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, bảo ta đổi đường khác, chỉ sợ người C.H.E.T chính là ta rồi. Bà lão không giữ miệng, chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài. Ta lại tiên đoán thêm vài chuyện nữa, nhất thời người tìm đến ta nườm nượp. Người mua đậu hũ thì ít, phần lớn là mời ta xem tướng. Mà phí xem tướng cao, tiền này cũng dễ kiếm. Thậm chí có một hương thân, đã bỏ ra 30 lượng vàng để ta xem tướng cho cả nhà ông ta. Có được ngân lượng, ta liền viết thư cho Ôn Quân, hẹn ngày đến thăm họ. Tiểu thư nhìn thấy ta đến, vui mừng kéo tay ta. Ta nhét vào lòng bàn tay cô bé một nắm kẹo, ngẩng đầu nhìn phu nhân. Phu nhân mặc áo vải thô, hai bàn tay thô ráp hơn nhiều, trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bà lại đau lòng nhìn ta. Cẩn Hà, ở kinh thành không ở, sao lại đến nơi này chịu khổ? Cô nương xinh đẹp, đều gầy đến thoát tướng rồi. Còn đây là rắn giỏi hơn đấy chứ. Ta cười an ủi phu nhân, đưa đồ dùng mua được cho bà. Hàn huyên với phu nhân xong, bà chỉ ra bên ngoài. À, Quân giờ này chắc cũng tan làm rồi. Cách Trương.